Dụ yêu trò chơi, Lầm Nhạ Lưu Manh Xà Vương, tác giả, Thâm Hải Đích Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Ngươi trốn được không hai? Ba nữ nhân chăm miệng một lời hỏi tới, nhìn nàng, lại nhìn phía sau của nàng, lại phát hiện chỉ có một mình nàng lúc, tựa hồ phi thường bất mãn, có chút mất hứng. Lý Quả vừa mới cao hứng rốt cuộc thoát khỏi cái kia kỳ quái nam nhân cùng xà lúc. Bị ba như lang như hổ hảo hữu vây quanh biết vậy nên không ổn. Các nàng là thế nào? Xà tìm được, hắn khả năng đi trở về đi, Lý Quả nhún vai. Không thèm để ý chút nào nói. Đi trở về, ba nữ nhân lại chăm miệng một lời nói. Sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Lý Quả gật gật đầu. Chẳng lẽ còn lưu hắn? Quả, người này ngu ngốc, vu tú tình một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Dậm chân một cái tức giận đạo, ngu ngốc, không phải một người nam nhân sao? Vậy mà nói mình nói ngu ngốc, Lý Quả không thèm nghĩ. Người đi đem hắn tìm trở về. Bất, là thỉnh trở về, vu tú tình giọng nói vừa chuyển. Lập tức với nàng ra lệnh, cái gì? Làm cho nàng đi đem kia lấy xà đương sủng vật nam nhân tìm trở về. Mau bệnh đi, ý nghĩ không tỉnh táo đi. Còn là tú đậu, Lý Quả bị cả kinh nói không ra lời. Ta không đi, nàng kiên định cho thấy lập trường của mình. Đánh chết cũng không đi. Vu Tú Tình lập tức thưởng nàng một bạo lật đầu. Ruột đô hối thanh, sớm biết nàng nói cái gì cũng đi theo. Sợ cái gì xà a? Hiện tại được rồi, soái ca đi rồi. Này ngốc nữ nhân cũng sẽ không nhân cơ hội bắt chuyện cho các nàng phao cái soái ca trở về. Thật là đem nàng tươi sống tức chết. Hà Ngân Tiểu cùng Lý Lan cũng vẻ mặt bất khoái chừng Lý Quả. Là người đô thích soái ca a, nàng không thích, sẽ không nghĩ cho các nàng giữ lại a. Thực sự là cùng heo như nhau. Các ngươi hảo, đột nhiên. Một đạo hàm tiêu ý động nghe thanh âm cắm vào trong đó. Thậm chí có mấy phần cảm giác quen thuộc. Bốn nữ nhân tựa như bị thứ gì kinh đến tựa như dùng động tác chậm như nhau chậm rãi quay người sang. Cửa trước miệng kia đạo các nàng trong miệng vẫn tranh luận không ngớt nam nhân nhìn lại. A, là người A, Vu Tú Tình thứ nhất nhảy lên. Hưng phấn lẻn đến Mạc Nhật Tỷ trước mặt. Hoan thiên hỉ địa kêu lên. Mạc Nhật Tỷ cười híp mắt gật gật đầu, trong tay còn phủng những thứ ấy xà. Soái ca, Hà Ngân Tiểu lấy lại tinh thần, hưng phấn vô cùng tới gần hắn. Lý Lan thì xấu hổ đứng yên lặng nhìn hắn, ngươi tại sao lại tới? Trái lại Lý Quả thiếu chút nữa hóa đá. Đãi tỉnh ngộ hậu, lập tức không đếm xỉa hình tượng không khống chế được kêu to. Nàng thực sự không thế nào thích nam nhân này. Hết chương.